Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, Sở Phong chi nộ. Thanh niên cả người hồ đồ trước đó dưới đều là vết thương. Run run rẩy rẩy địa sau khi đứng lên, lại nhìn đến cửa biệt thự đã đứng đấy một người. Sở Phong, Sở Tích Tuyết quát to một tiếng, đứng lên ôm thật chặt Sở Phong. Sở Phong chỉ có 1m75, không rất cao lớn, nhưng là rơi ở trong mắt Sở Tích Tuyết. Sở Phong lại giống như là một ngọn núi một dạng, có thể cho nàng dựa vào, có thể vì nàng che gió che mưa. Vừa mới nàng thậm chí coi là về sau sẽ không còn được gặp lại Sở Phong, coi là buổi tối hôm nay đi qua, nàng liền sẽ rơi xuống những cái kia nữ hài phía dưới kết cục bi thảm, bị người diệt giết về sau vứt xác hoang dã. Không nghĩ tới nàng vẫn là nhìn thấy Sở Phong, nhìn lấy Sở Tích Tuyết khóc không còn hình dáng. Sở Phong đau lòng không thôi. Tốt, đừng khóc. Sở Phong tại Sở Tích Tuyết cái đầu nhỏ phía trên vò một chút, nhàn nhạt cười nói, Sở Phong, ngươi không nên tới chỗ này, những người này đều không phải là người tốt, bọn họ hội liền ngươi cùng một chỗ giết. Sở Tích Tuyết khóc càng thêm lợi hại, đã ta đã đến thì không có việc gì, ngươi tránh sau lưng ta, che mắt, Sở Phong nói ra, sau một khắc, hắn thì sẽ ra tay. Loại này huyết tinh tràng diện, tuyệt đối không thể để cho Sở Tích Tuyết nhìn đến. Sở Tích Tuyết mặc dù có chút nghi hoặc Sở Phong muốn làm gì, nhưng là Sở Phong đã nói, nàng thì ngoan ngoãn làm theo, tránh sau lưng Sở Phong. Sở Phong phần lưng rất ấm, nguyên bản Sở Tích Tuyết cảm giác có chút lạnh lẽo, nhưng là hiện tại đã tốt hơn nhiều. Nơi xa cái kia khôi lỗi sư theo phế tích bên trong đứng lên, nhìn về phía Sở Phong có một ít sợ hãi. Cái này cũng là Sở Tích Tuyết nói tới Sở Phong, là Sở Tích Tuyết chỗ chủ nhân biệt thự. Bọn họ tại hướng Sở Tích Tuyết động thủ trước đó, đã điều tra Sở Tích Tuyết bối cảnh, riêng là điều tra Sở Phong thân phận. Sở Phong là Hoa Hạ thủ phủ, cái thân phận này xác thực rất kinh người. Nhưng là dù vậy cũng chỉ là một phàm nhân, sao có thể cùng bọn hắn những võ giả này đánh đồng. Nhưng là vừa mới nhất kích, để bọn hắn cải biến chính mình cái nhìn. Sở Phong giống như không chỉ là Hoa Hạ thủ phủ, vẫn là một cái cường đại võ giả. Nhưng là, bọn họ từ trên người Sở Phong căn bản là cảm giác không thấy kình khí lưu động. Sở Phong đứng ở đằng kia, hiển nhiên cũng là một phàm nhân. Vì cái gì nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng có một ít lạnh lẽo. Sở Phong, ta biết ngươi dùng nhiều tiền mời đến cao thủ. Đừng để hắn tiếp tục ẩn núp, để hắn đi ra lãnh cái chết. Người trung niên kia mở miệng, ánh mắt 10 phần băng lãnh. Sở Phong hơi sững sờ, cảm thấy có một ít buồn cười. Hắn còn cần đến mời cao thủ gì làm chính mình bảo tiêu hay sao? Các ngươi không cần tìm. Ta chính là một người tới. Sở Phong lắc đầu nói ra. Mấy người đều trừng to mắt. Không thể tin được. Cẩn thận có trá. Hắn phải dùng loại phương thức này gạt chúng ta. Một hồi cao thủ đánh lén chúng ta, chúng ta đều muốn xong đời. Cái kia trọng thương thanh niên rên lên một tiếng, nổi bật một ngụm máu tươi nói ra. Các hạ, đã ngươi nhiều núp trong bóng tối không ra, vậy cũng đừng trách chúng ta buộc ngươi đi ra. Trung niên nhân hướng về hư không bên trong quát lên một tiếng lớn, lại không có đạt được đáp lại, lại một lần nữa nhìn xem hướng Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết. Hắn trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, liền xem như Sở Phong đến, hôm nay chuyện này kết quả cũng sẽ không thay đổi. Bọn họ sẽ dùng chính mình pháp môn, để Sở Phong cái này bình thường người biết một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Từng bước một hướng về Sở Phong đi tới, hắn mắt rất rõ ràng, trực tiếp thân thủ liền muốn đi lôi kéo Sở Phong sau lưng Sở Tích Tuyết. Sở Phong nheo mắt lại, cười nhạt một tiếng, đạn nhất chỉ, Một chỉ này phía dưới, hư không bên trong thổi qua một hơi gió mát, từ trên người trung niên nhân thổi qua thời điểm, cái này một hơi gió mát tựa như là một thanh đao, trực tiếp đem trung niên nhân đầu chém xuống đến. Nhìn lấy trung niên nhân đầu rơi xuống đất, ba người trong lòng đều tràn ngập kinh hãi. Sở Phong thật không có dẫn người tới, thật chính là một người đến, mà lại, Sở Phong tu vi cường đại, vậy mà có thể so với một vị hậu thiên cường giả. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thiên cảnh giới, ở trong mắt Sở Phong cũng là một chuyện cười. Sở Tích Tuyết tránh sau lưng Sở Phong, cũng nghe đến cái thanh âm này, len lén thò đầu ra đến xem, nhìn đến tràng cảnh, để cho nàng hãi hùng khiếp vía, kém chút phun ra, mặt đất lại có một cái đầu người, ánh mắt đều lớn mở to, chết không nhắm mắt, đang xem lấy nàng, để trong nội tâm nàng phát run, a, hét lên một tiếng, Sở Tích Tuyết lại một lần nữa che lên ánh mắt. Lần thứ nhất nhìn đến cái trạng thái này Sở Phong, nội tâm của nàng hết sức phức tạp, đồng thời cũng tại bởi vì Sở Phong cường đại nhi cảm thán. Nguyên bản nàng coi là Sở Phong chỉ là qua đi tìm cái chết, không nghĩ tới Sở Phong cũng không có làm gì, đối diện Lưu Manh đã chết một cái. Các ngươi đến từ môn phái nào? Sở Phong nheo mắt lại, xem xét hỏi, tha thứ không trả lời. Ba người thái độ đều 10 phần kiên quyết, đã không nói, vậy ta thì đem bọn ngươi đều giết, rút hồn luyện phách, tự kiểm tra. Sở Phong ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, ngươi không nhất định có thể giết ta nhóm. Lúc này thời điểm, ba người đều cười rộ lên, bọn họ thế nhưng là khôi lỗi sư, liền xem như chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Mỗi cái khôi lỗi sư trên thân đều sẽ mang theo trong người mấy cái khôi lỗ. Đây mới là bọn họ đặt chân gốc rễ. Đã từng 4 người bọn họ dùng khôi lỗ giết qua hậu thiên cảnh giới cường giả. Mà cái kia hậu thiên cường giả cũng bị bọn họ luyện chế thành khôi lỗ, đầy đủ dùng đến chiến thắng Sở Phong. Các ngươi có thủ đoạn gì? Sớm một chút xuất ra à? Không phải vậy một hồi các ngươi thì không có cơ hội sử dụng. Sở Phong cười nhạo vài tiếng, rất nghi hoặc bọn họ là cái gì nhi đến tự tin. Đã ngươi cuống cuồng muốn chết, vậy chúng ta liền để ngươi nhìn bọn ta thủ đoạn. Ba người đều lấy ra mấy cái nho nhỏ búp bê, mấy người kia ngẫu nhiên nhìn qua sinh động như thật, giống như chân nhân, nghênh phong vừa tăng, những nhân ngẫu này đã thành người thật lớn nhỏ. Đứng tại Sở Phong trước mặt, Sở Phong lúc này mới phát hiện, đây đều là dùng chân nhân luyện chế thành khôi lỗ, từng cái lúc còn sống đều có tiên thiên cảnh giới tu vi. Bên trong một cái, càng là dùng hậu thiên cường giả thi thể luyện chế thành khôi lỗ, tuy nhiên tu vi giảm bớt đi nhiều, nhưng là khôi lỗ không biết đau đớn, chiến lực ngược lại tăng lên một mảng lớn. Một đám khôi lỗ đều động, bố xuống một tòa kiếm trận. Trong kiếm trận, phong lôi cuồn cuộn, hướng về Sở Phong trấn áp xuống. Chúng ta phong lôi đại trận, đã từng giết qua hậu thiên cao thủ. Hiện tại có hậu thiên khôi lỗ, đầy đủ giết hậu thiên cấp 5 cường giả. Ngươi chịu chết đi, ba người đều 10 phần cuồng vọng, thôi động khôi lỗ công phạt tới. Sở Phong suy cười một tiếng, thân thủ tùy ý đập một bàn tay, tiếp theo trong nháy mắt, đại trận này đã triệt để phá vỡ đi ra, mà những khôi lỗi kia, càng là tại Sở Phong trong tay phân mảnh, trở thành từng mảnh thịt nát, trang diện 10 phần huyết tinh, ba người triệt để trái tim băng giá, bởi vì Sở Phong khí tức lại một lần nữa tăng vọt, đã là vũ vương cảnh giới. Lần này, bọn họ trực tiếp bị hạ bể mật tử, đầu gối mềm nhũn, đều té quỵ dưới đất. Vũ Vương đại nhân, chúng ta không có ý mạo phạm, tha mạng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.